Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 151, lỗ mãng tà niệm chi miếu. Canh 1, linh năng hình xăm châm tại Dịch Thu dưới sự khống chế một chút vẽ lấy cây rong đường vân. Cùng với từng trận đau đớn, cây rong hình xăm tại một chút hình thành. Tại cái cuối cùng hình xăm thành công kết thúc công việc. Dịch Thu bắt đầu rót vào linh năng nước sơn. So với lần đầu tiên cho mình hình xăm, Dịch Thu lần này liền hiển lộ thành thạo. Hình xăm thành công, ngươi đạt được linh năng hình xăm. Cây rong, tại bất tỉnh ngọn đèn vàng, Dịch Thu mở ra chính mình đệ kẻ cáp. Thành hình cây rong hình xăm trước sau như một địa kế thừa lúc trước trúc tử linh năng hình xăm. Phong cách, hiển lộ có chút trừu tượng, bất quá lờ mờ có thể nhìn ra được là một loại thực vật. Dịch Thu có thể cảm giác được cây rong hình xăm tại chậm chạp địa rút ra lấy tánh mạng của mình. Năng lượng, sau đó đem chuyển hóa làm một loại càng thêm dịu tính chất tồn trữ lên. Lấy Dịch Thu hiện tại linh năng hình xăm sư đẳng cấp. Hắn tối đa có thể tồn trữ 15% tả hữu lớn nhất sinh mệnh giá trị tại cây rong hình xăm bên trong. Đối với Dịch Thu bản thân mà nói, còn không bằng hỗn nguyên thể lanh lẹ. Thế nhưng đối với thể chất không bằng hắn sinh vật, này một ngụm sữa đã đầy đủ. Dịch Thu hiện tại thể chất là 15, là người bình thường 7 lần nhiều một chút, tính cả 15%. Không sai biệt lắm chính là một cái khỏe mạnh người bình thường trình độ. Cũng chính là, Dịch Thu hiện tại cây rong sữa lượng không sai biệt lắm có thể làm cho một cái sắp chết người trực. Tiếp khôi phục lại khỏe mạnh trình độ. Hơn nữa Dịch Thu có thể tự do lựa chọn một lần rót vào khôi phục lượng. Có thể chia làm mấy lần đem cây rong bên trong sinh mệnh năng lượng sử dụng hết. Dưới bình thường tình huống. Bất luận nhân vật thể chất bao nhiêu, cây rong hình xăm bổ đầy sinh mệnh năng lượng cần một cái tự nhiên ngày. Vừa là phòng ngừa quá mãnh liệt hấp thu dẫn đến một ít không thể mong muốn hậu quả. Bởi vì tại không bổ đầy tồn trữ lúc trước cây rong hình xăm sẽ tự động hấp thụ nhân vật sinh mệnh năng lượng, hay là vì quá mãnh liệt hấp thụ cần thiết cấu tạo linh năng hình xăm gặp qua tại cuồng bạo. Bình thường thân thể rất khó thừa nhận, thông thường mà nói, tại 10 cấp về sau linh năng hình xăm sư mới có thể bắt đầu căn cứ tự thân tình huống tới tu chỉnh. Càng phù hợp chính mình hình xăm cách điều chế cùng với đã xăm lên linh năng hình xăm. Điều này cần đối với linh năng hình xăm đặc tính cùng nguyên lý có vô cùng tinh chuẩn nắm chắc cùng. Điều tiết khống chế. Đồng thời đối với bản thân phát triển cùng lực lượng hệ thống có đầy đủ nhận thức cùng kế hoạch. Đem linh năng hình xăm châm cất kỹ, làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục Dịch Thu điều tra tổng võng mô phòng. Hắn chuẩn bị hạ bàn, so với lần đầu tiên cho mình văn chúc thời gian sau. Dịch Thu lần này tiêu hao tinh lực cũng không tính đại. Này một mặt là bởi vì hình xăm tài nghệ đề thăng. Một mặt khác cũng là bởi vì cảm giác tăng trưởng, bởi vì Dịch Thu có tâm như chỉ thủy kỹ năng, hắn có thể đem cảm giác tăng trưởng thực thì địa chuyển hóa làm ý chí nâng lên thăng. Tại tu chỉnh trong chốc lát, Dịch Thu cảm giác trạng thái hài lòng, cũng không hề đối với phó bản chiến đấu tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Bởi vì lỗ mãng tà niệm chi miếu phó bản còn thừa thời gian có chút không quá đầy đủ. Dịch Thu là tại Hùng Quốc thời điểm mở ra phó bản. Hiện tại phó bản còn thừa thời gian đã qua không ít. Cho nên Dịch Thu nhất định phải nắm chặt thời gian, tránh phó bản còn thừa đến thời gian còn không có soát xong. Cái này tương đối lãng phí, dựa theo mục nát chi thành tiến độ đến xem. Trước mắt thời gian qua cửa còn là đầy đủ, hơn nữa vốn không có tiểu quái. Dịch Thu suy nghĩ tiến độ so sánh với mục nát chi thành có thể sẽ mau một chút. Dù cho có ẩn thân, Dịch Thu cũng cần vượt qua tiểu quái di động, tự nhiên là không bằng triệt để không có tiểu quái lanh lẹ. Trên thực tế dịch thu tại phó bản bên trong phần lớn thời gian đều là tiêu hao tại lách qua tiểu quái phía trên, bằng không thì lời lấy hắn tốc độ cùng thể năng, buông ra chạy rất nhanh liền có thể cùng boss giao hòa. Đương nhiên, so với cái khác cần thanh mất ven đường tiểu quái người chơi mà nói, dịch thu hiệu suất cao hơn rất nhiều. Có hay không tiến nhập lỗ mãng tà niệm chi miếu? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật đi đến phó bản. Phó bản, lỗ mãng tà niệm chi miếu phó bản độ khó. Đơn giản phó bản còn thừa thời gian. 3 ngày 21 tiếng đồng hồ 16 phút đồng hồ phó bản tiến độ. 0% trung quy trung củ mê muội cảm giác. Tỉnh lại vô ý thức sờ sờ đầu chọc. Dịch thu lúc này đã đứng ở tà niệm chi miếu ngoài cửa lớn. Két, dịch thu hắn đẩy ra đại môn. Kiên cố cửa gỗ rất là trầm trọng. Dù cho lấy dịch thu lực lượng cũng cảm thấy có chút hết sức. Tuy dịch thu thái độ bình thường hạ lực lượng chỉ có 15 điểm. Nanh lang chi thị cộng 1. Thế nhưng tại thần lực gia trì hạ đã tiếp cận 16 lực lượng hiệu quả. 16 lực lượng không sai biệt lắm, có người bình thường 11 lần nhiều một chút. Lấy như vậy lực lượng thúc đẩy một cánh cửa nhưng hiển lộ có chút hết sức, hiển nhiên là không hiện tượng bình thường. Trầm trọng đại môn tại dịch thu thi lực hạ chậm rãi bị đẩy ra. Không ngừng kéo dài hướng lên bậc thang chậm rãi hiện ra ở dịch thu trước mặt. Tà niệm chi miếu là dựa vào núi mà xây dựng. Từ chân núi hạ cửa miếu bắt đầu liền có tứ tứ phương phương gạch đá trải thành bậc thang theo thế. Núi uốn lượn mà lên. Sau đó tiêu thất tại trên sườn núi mông lung làn khói loãng bên trong. Trong không khí tràn ngập một cổ tà ác mà vặn vẹo lực lượng. Tại dịch thu dưới sự cảm ứng, tất cả tà niệm chi miếu đều bao phủ tại này cổ tà ác trong sức mạnh. Kiểm tra đo lường đến nhân vật ở vào tiết độc hoàn cảnh. Biến chủng đánh số 17 AT, như tựa đề, đang tiến hành tinh thần ô nhiễm kiểm định. Kiểm định thành công, người miễn dịch lần này tinh thần ô nhiễm. Tại 1 phút đồng hồ bên trong, nhân vật đem hoàn toàn miễn dịch loại này pháp thuật hiệu quả. Dịch thu võng mạc thượng đổi mới, xuất một mảnh hoàng sắc nhắc nhở tin tức. Hắn không để ý đến, loại trình độ này tinh thần ô nhiễm là không thể nào có thể đối với một cái võ tăng tạo thành hiệu quả gì. Chung quy đây chỉ là đơn giản độ khó hạ tinh thần ô nhiễm. Bất kỳ một cái nào trạng thái hài lòng chức nghiệp giả đều khả năng không lớn hội kiểm định thất bại. Như ác liệt hoàn cảnh loại hình này phó bản nhân tố. Thông thường mà nói sẽ ở khó khăn độ khó bắt đầu triển lộ cao chót vót. Cũng chính là cái thứ hai boss thời điểm. Dịch thu vỗ vỗ tay thượng bụi bặm. Sau đó theo bậc thang hướng trên núi đi đến. Hô, dịch thu đứng ở trên bậc thang thong thả lấy hô hấp. Bị tiêu hao thể năng tại nhanh chóng khôi phục, dịch thu một hơi tại dốc đứng trên bậc thang leo hơn 10, sau. Hiện tại hắn dĩ nhiên đến lòng núi, bốn phía tràn ngập một cỗ nhàn nhạt sương mù, sơn môn đã tiêu thất ở hậu phương cuối bậc thang, dịch thu hướng phía trước liếc mắt nhìn, tại nhàn nhạt trong sương mù, phía trước bậc thang tựa hồ thấp thoáng xuất hiện loại nào đó biến hóa. Bởi vì sương mù quấy nhiễu cùng cự ly quan hệ, dịch thu thấy không phải là rất rõ ràng. Thế nhưng hắn có thể xác định là, càng đi về phía trước không lâu sau không sai biệt lắm nên đến cái thứ nhất boss địa điểm. Mặc dù tại phó bản, boss không nhất định là tách ra, cũng có khả năng sẽ xuất hiện tụ tập cùng một chỗ hiện tượng. Thế nhưng đối với mạo hiểm giả cấp bậc một mình phó bản mà nói, là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Từng boss đều có cố định khu vực cùng rộng rãi tác chiến hoàn cảnh. Tại ý nào đó mà nói, chỉ là đối với nhiều người phó bản cùng 10 cấp về sau phó bản một cái diễn luyện. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, theo phía trước bậc thang tiếp tục đi lên leo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.